Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 972. Một vòng Celadon chi quang, theo thứ tự lấy xích, quả cam, hoàng, lục, lam, điện, tử giống như băng gấm đồng dạng, uốn lượn tại Gardevoir xung quanh, lúc sáng lúc tối tâm chi lân phiến. Phảng phất đọc hiểu Gardevoir tâm linh thế giới. Where are you now? Người ở chỗ. Tâm chi lân phiến hiệu quả. Cần hồi ước tới mở ra này một cái câu thông đại môn. Tại đây uốn lượn thất thải quang mang. Gardevoir hồi ước như lần lượt từng cái một cuộn phim tấm hình đồng dạng. Thời gian dần qua theo hào quang xoay tròn mà vây quanh ra. Trong đó có Dương Tiểu Ngọc mang theo các nàng đi công viên ăn cơm dã ngoại. Cũng có một chỗ chơi diều. Gần nhất, chính là cùng đi Hải Chi Thần Điện bí cảnh trong du ngoạn hình ảnh. Đường hồi ức thời gian bắt đầu rút lui. Mấy cái hình ảnh, trong chớp mắt định dạng. Đó là một cái tại Boston trang viên ban đêm. Gardevoir nhớ tới ngày đó ban đêm ngồi ở trang viên ống khói thượng. Zenga liền có một chút biểu hiện mất tự nhiên địa phương. Tình huống như vậy, tại Gardevoir bắt đầu trong hồi ức, phát hiện, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Sắp tới trong thời gian, Zenga thường xuyên sẽ có mất hồn mất vía tình huống. Mặc dù Gardevoir hỏi Zenga có phải hay không gặp được cái bao nhiêu khó khăn, Zenga cũng chỉ là nói là công tác thượng nan đề. Có lẽ Zenga đã sớm sớm biết bản thân hắn muốn đối mặt rời đi Pokemon hiện thực thế giới kết cục. Thế nhưng là, cũng không dám báo cho Dương Tiểu Ngọc cùng Gardevoir. Táp nại, nếu như còn có cơ hội, nếu như thời gian có thể lặp lại một lần. Gardevoir cảm giác chính mình hai tay dần dần có chút chết lặng. Gardevoir hội ít tại Zenga béo trên bụng đập mấy lần. Hội ít cùng Zenga đấu võ mồm, sẽ thêm cho Zenga một ít, biểu hiện cơ hội a, không cần chờ đến mất đi, mới hiểu có quý trọng, cho đến lúc đó, quá muộn, róc rách nước mắt, như dòng suối đồng dạng, theo Gardevoir khuôn mặt, cái cằm, cánh tay, váy dài, một mực chảy xuôi đến trên mặt đất, bầu không khí, có cô quạnh hương vị. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bồi bạn ở bên người, thống khổ nhất, đồng thời, cũng là nhất ngọt ngào. Chính là như vậy hồi ức, tâm chi lân phiến, tâm chỗ hướng, coi chừng chi lân phiến dần dần khu vực ôn hòa bảy màu chi quang lại một lần nữa phóng xuất ra sáng. Người cường quang thời điểm, trong đó khắc lấy hình ảnh, dần dần bắt đầu xuất hiện không thể tưởng tượng biến hóa. Thứ bảy tòa lơ lửng đảo, đá cry nhất nhãn liền nhận ra này một hòn đảo lai lịch. Đường này một tòa lơ lửng đảo xuất hiện thời điểm, kia còn lại một ít hoài nghi, đã bị toàn bộ lau đi. Hình ảnh xuất hiện, cũng đủ để nói rõ. Zenga, hắn thực đã đi tới xoay ngược lại thế giới. Về phần tại sao Zenga rời đi, sẽ như thế lặng yên không một tiếng động. Đây là linh hồn khế ước lực lượng, đường khế ước quy định thời khắc đã đến, bất luận tại khi nào đất, này một cỗ vô hình lực lượng, sẽ phá vỡ Pokemon hiện thực thế giới quy tắc lực lượng, đem dẫn vào đến xoay ngược lại thế giới. Đây là một mảnh không có bóng người hoang dã, to lớn hòn đảo, lại không có quá nhiều sinh cơ, táp, táp nại. Gardevoir hai mắt trong chớp mắt sáng ngời ra. Nàng nhìn thấy kia thân ảnh. Ngồi ở trên hòn đảo nước sông biên. Tử màu xám thân hình. Dần dần ôm thành một đoàn. Sao đoàn kết mà càng thêm dễ làm người khác chú ý. Là kia tử màu xám mập mạp trên thân thể. Dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện bạch hóa, xu thế. Đó là Zenga. Là nàng Gardevoir tử mập mạp. Táp nại, táp nại, táp nại. Ca, là Zenga, ta nhìn thấy Zenga. Gardevoir trên mặt kia tại trong tuyệt vọng thấy được Lê Minh ánh dạng đông thần sắc. Tại một tiếng này, âm thanh nóng bỏng, tiếng kêu trong tâm tình kích động, để cho trên người nàng xen lẫn siêu năng, yêu tiếp cùng u linh ba loại thuộc tính lực lượng, bắt đầu triệt để địa sôi trào. Dương Tiểu Ngọc không khỏi từ ngồi lên tư thế đứng lên, thậm chí còn hướng phía Gadiva phương hướng bước vài bước. Nàng nhìn thấy Zenla, nàng nhìn thấy Zenla. Dương Ngự cảm nhận được Dương Tiểu Ngọc tâm tình thượng bắt đầu tiết trời ấm lại. Trong lòng có chút mừng rỡ, đồng thời ánh mắt nhưng vẫn chú ý đến tâm chi lân phiến bên trong hiện ra rõ ràng Zenla thân ảnh. Đó là một cái cô đơn bóng lưng. Đường thị giác thời gian dần qua gần hơn, đồng thời thời gian dần qua có một chút xoay tròn. Zenga toàn cảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn và Gadiva thực rất xứng. Cresselia thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên. Từ màu xám Zenga trên người nhan sắc tựa như từ sâu sắc bắt đầu phai màu như vậy. Thời gian dần qua hướng phía bạch quỷ hình thái sở diễn biến. Tại hòn đảo bờ sông, chính mình đơn độc địa tĩnh ngồi ở chỗ này, thần sắc cô đơn địa nhìn qua bờ sông, là bắt mắt nhất, còn là Zenga tại chính mình bên trái, dùng bờ sông bùn cát dựng lên tới điêu khắc, yêu hoác thân hình, còn có tựa như tùy phong bãi lên làn váy. Không hề nghi ngờ, đây là Gadiva thân ảnh, tại Zenga cùng Gadiva bên cạnh. Còn vẻ một cái tiểu nhi người cùng với một tên hề bộ dáng ảnh chân dung. Dương Tiểu Ngọc, ma tường tượng người, lẻ loi chơi trọi trên hòn đảo. Lúc này, chỉ có Zenga chính mình, cuối cùng là chính mình, chống được tất cả. Một trận gió, thổi nổi lên trên hòn đảo sóng nước, nổi lên rung động, tác động lấy Zenga nội tâm. Khạc, Zenga dùng vậy có chút thất lạc ánh mắt. Nhìn xem cô đơn chính mình, thế nhưng rất nhanh, Zenga liền đem chính mình thất lạc thần sắc che giấu. Đây là một hồi linh hồn giao dịch, hết thảy đều là Zenga chính mình tự nguyện, không có câu oán hận, không có oán hận, có, chỉ là cảm kích, nhưng nếu không có Minh Long Vương Giratina trợ giúp, có lẽ, hắn Ran, không thể thành công vượt cấp tiến hóa trở thành Gadiva. Đó là bị tổn hại thế giới Pokemon quy tắc tiến hóa. Mà bị tổn hại quy tắc, liền phải trả tương ứng giá lớn. Zenga đã hoàn thành mình tại Pokemon hiện thực trong thế giới sứ mạng. Kế tiếp, hắn liền muốn ở chỗ này bình yên địa cư trú hạ xuống. Lấy Minh Long Vương Giratina tọa hạ vị thứ 7 xoay ngược lại thế giới lơ lửng đảo chi chủ thân phận. Tại xoay ngược lại thế giới bắt đầu chính mình tân sinh. Đường Zenga chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị quay người lúc rời đi. Hắn thân thể cứng ngắc ở chỗ này. Không biết vì cái gì. Hắn cảm nhận được một tiếng kêu gọi. Đến từ Gadiva kêu gọi. Khạc. Đường Zenga đột nhiên quay đầu trong tích tắc. Tại Zenga dùng kia cát đá trồng chất lên Gadiva pho tượng. Tại thời khắc này, phảng phất, đạt được sinh mệnh đồng dạng, táp nại, Gadiva hình ảnh, còn có Gadiva xung quanh Dương Tiểu Ngọc, ma tường tượng người hình ảnh, xuất hiện ở Zenga trước mắt, chờ đợi thiên niên, đổi lấy cuộc đời này một lần ngoái đầu nhìn lại, Zenga lần này quay đầu lại, để cho Pokemon hiện thực trong thế giới Gadiva cùng Dương Tiểu Ngọc. Lại cũng không cách nào khống chế được chính mình nước mắt. Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả kích động, một loại làm cho các nàng từ trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Từ trong bóng tối nhìn thấy Lê Minh lực lượng. Khạc, Zenga sợ hãi, hắn không khỏi duỗi ra tay mình, dắt tại kia Gadiva điêu khắc trên tay, muốn lại để cho Gadiva hung hăng đánh hắn thời điểm, lại phát hiện. Trước mắt Gadiva, thực sự không phải là Gadiva chân thật bản tôn, mà là ý niệm hư ảnh. Đột nhiên, Zenga hắn nhớ tới một kiện đạo cụ, đã từng nghe Dương Ngự nói qua, nghe chủ nhân Dương Tiểu Ngọc cũng nhắc tới qua. Chỉ có để mình tưởng niệm cùng suy nghĩ hợp nhất, từ trong hồi ức xây dựng cầu, kinh lịch hồi ức tẩy lễ, tài năng nhìn thấy tự mình nghĩ gặp người hoặc là Pokemon thần bí nói chiếc tâm chi lân phiến. Táp nại, người ở chỗ, where are you now? Đủ loại tâm tình, tràn ngập Gardevoir tất cả tâm linh, có vô số lời muốn nói. Thế nhưng lúc này, tại Gardevoir trước mắt, kia gần như chưa bao giờ chảy qua nước mắt, từ trước đến nay đều là kiên cường như một, thậm chí gánh vác lên tất cả ra trách nhiệm Jenga. Tại trước mặt nàng, lần đầu tiên rơi lệ, tiểu tụy không chịu nổi. Pha đê e đê, khạc, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Tại Hunter thời kỳ cần có nhất lực lượng thời điểm, lại cũng không đủ năng lực tới bảo toàn Ran siêu năng lực lượng. Thế nhưng, hắn thiêu đốt chính mình linh hồn. Táp nại, Gardevoir đã minh bạch hết thảy. Đây là Jenga vì nàng sở làm hết thảy. Đã từng, là Hunter sở làm nỗ lực. Vì đã từng Ran, hiện tại, đến phiên nàng Gardevoir vì hiện tại Jenga. Đường U Linh lực lượng bịt kín Gardevoir toàn thân. Lúc này, hiện ra ở Jenga trước mặt. Là đã từng kia bố đạt còi trong nội cung đẹp nhất hôn lễ. Jenga vì Gardevoir mặc vào áo cưới. Nàng đem coi đây là chiến y. Tìm kiếm Jenga. Làm đẹp nhất tân nương Gothic nữ vương. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.